Siêu quậy trường BB, chương 65, đi chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ hai tại sân trường, ngày mai là ngày đi học cuối cùng của chúng ta, nên tôi quyết định sẽ tổ chức cho mọi người một chuyến đi. Chơi biển nha, Ken dõng dạc nói. Y, học sinh, thưa thầy, hắn giơ tay lên định nói. Bắt buộc phải đi, ai không đi thì ở lại lớp thế nhé. Ken chặn họng hắn, hai, đồng thanh thở dài, địa điểm đi chơi là một bãi biển ở ngoại thành, khá đẹp. Mọi người được đưa về khách sạn nằm giữa biển, mấy đứa nghỉ ngơi đi rồi chiều chúng ta ra biển chơi nhé. Côn nháy mắt với tụi nó. Dạ, nó hào hứng, lúc này cuộc vui chỉ mới bắt đầu, nó không biết gì, vẫn vô tư chạy nhảy tung tăng trên biển xanh cát trắng ý nhầm cát vàng. Tại một căn phòng nhỏ, mày nghĩ mọi chuyện sẽ thành công chứ? Tao chắc chắn mà anh Minh sẽ thuộc về mày. Úc tao hy vọng vậy. Ngoài cửa phòng, mấy người muốn làm hại tới cô ấy ư, không dễ vậy đâu. Một dáng người thấp thoáng rồi biến mất, cách chương.